Xin chào mọi người. Ác nghĩ lại ngộ nha. Bà đầu tiên là phú là gia, sau tới chiến thành ở rể, bây giờ tới tu chân nữa. Đến ngày hôm nay là ngày thứ hai ông không ra, không thấy chuyện luôn. Ê, như ba ông này ông bắt tay với nhau vậy mà. Đểu thật. Hôm nay tu chân không thấy ra luôn. Chàng rể phế vật tập 377. Trên thực tế là mình cũng từng cân nhắc tới việc thu phục Quý Ba Tông, nhưng anh lo lắng mình không thể kiểm soát được. Vì dù sao thực lực Quý Ba Tông cũng phải là thứ mà Kỳ Lân Môn hay Đảo Phong Ưu có thể so sánh được. Chính vì vậy sẽ rất khó kiểm soát. Giờ có Huyết Kiều đứng ra thì coi như ông ta giúp Lâm Minh luôn rồi. Cảm ơn thì không cần. Huyết Kiều mau xử lý việc của Huyết Ma Tông. Tôi muốn ông chuẩn bị sẵn sàng để có thể chiến đấu bất cứ lúc nào. Lâm Minh lên tiếng. Chuẩn bị chiến đấu sao? Ý cậu là Hồng Nhân Cốc sao? Huyết Kiều mỉm cười. Sao ông biết chuyện đó sao? Cũng chẳng có gì là bí mật nên đương nhiên là tôi biết. Thần Lâm yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ dốc toàn lực trợ giúp cậu cào bằng Hồng Nhân Cốc. Huyết Kiều vỗ ngực. Ừ, Lâm Minh đáp lại rồi đi vào bên trong. Cùng biết giờ này ông cụ kia thế nào. Lâm Minh bước đi rất nhanh. Một lúc sau anh tìm thấy ông cụ nằm bất động dưới đất. Ông cụ nằm dưới đất, thùng gỗ bên cạnh đã bị vỡ, chất dịch màu đỏ đổ cả ra ngoài. Ông cụ không được ngâm trong dung dịch đó thì sẽ không còn sống được bao lâu nữa. Lâm Minh vội vàng lao tới đỡ ông cụ dậy. Lúc này trong ông cụ không còn ra hình người nữa, ý thức cũng dần dần biến mất, chỉ còn lại chút hơi thở cuối cùng. Nhưng ông cụ chẳng khác gì người đã chết. Lâm Minh vội vàng châm kim, thế nhưng ông cụ giống như đèn dầu đã cạn, chỉ còn chút hơi ấm nhỏ nhoi. Dù ý thuật của thần Lâm siêu việt nhưng cũng khó mà hồi sinh được người đã chết. Máy móc dược liệu không có, muốn cứu sống thật khó như lên trời. Lâm Minh lầm bầm thở dài. Ông cụ cố gắng mở mắt ra, nhưng dù như vậy thì ông cụ cũng cảm thấy vô cùng đau đớn. Đừng cứu nữa, ông cụ yếu ớt nói. Đúng vậy, lúc này ông cụ mà sống sẽ còn đau khổ hơn cả chết. Tiền bối, xin lỗi. Lâm Minh nói ra, không trách cậu, sống cho tốt. Còn nữa, nhất định phải học được công pháp Quý Ba Tông, nó có ích cho cơ thể võ thành của cậu. Vâng, tiền bối. Sau khi tôi chết, phiền cậu hãy tìm một nơi phong cảnh đẹp một chút để chôn tôi, trồng ít hoa lan trước mộ tôi nữa nhé. Ngoài ra, nhờ cậu thay tôi tới Bồ Thành tìm một cô gái tên là Ngải Hồng, được khoản tiền này cho cô ấy để cô ấy không phải sống trong lo lắng nữa, được không? Ông cụ cố gắng mở mắt nhìn anh chằm chằm như sợ anh không trả lời. Lê Minh gật đầu, tiền bối yên tâm, tôi sẽ lập tức đi lo mọi chuyện. Vậy tốt rồi, tốt rồi. Ông cụ ngã xuống bất động. Lê Minh im lặng nhìn ông cụ, anh hít một hơi thật sâu, ôm ông cụ bước ra khỏi Huyết Ma Tông. Lê Minh chôn ông cụ ở trên núi tại Giang Thành, trước núi có một con sông, phong cảnh rất đẹp. Anh rắc rượu xung quanh với một ông cụ rồi rời đi. Chuyện về Huyết Ma Tông đã được giải quyết, phía bên Hồng Nhan Cốc chưa có động tĩnh gì, là mình coi như được nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Thế nhưng anh vẫn không được khinh suất, một khi cốc chủ được chữa khỏi thì chắc chắn sẽ tìm Lâm Minh để tính sổ. Học viện cũng cần thời gian để điều chỉnh, là mình tức tốc quay về chữa trị cho những người bị thương nặng của học viện. Trong mấy ngày này anh luôn ở trong phòng phẫu thuật hầu như không hề nghỉ ngơi, cho tới sáng ngày thứ năm anh phẫu thuật lần thứ hai cho Ma Hải xong thì mới bước ra khỏi phòng cho một đứa thuốc rồi nghỉ ngơi. Lúc này có một người đưa tới một túi tía long bao và một cốc sữa, là mình khẽ giật mình. Anh phát hiện ra là Tần Ngưng, khuôn mặt nhỏ của cô ấy trắng bệch, một tay cuốn băng, khóe mắt đỏ hoe, có vẻ như cô gái vừa mới khóc. Ngày nào cũng hút thuốc có thể lấp đầy bụng được không chứ? Này, mau ăn đi. Tần Ngưng vừa nói vừa nghẹn ngào. Cảm ơn, là mình nhận lấy, nhét vào miệng. Tay của em vẫn ổn chứ? Lâm Minh vừa nhai vừa hỏi. Yên tâm đi, tay em phẫu thuật nhỏ thôi mà, dùng chút thuốc tốt là sau này sẽ không có di chứng gì hết. Tần Ngưng nói ra. Vậy thì tốt rồi, là mình thở phào. Tần Ngưng lắng lặng nhìn anh. Cô định nói thêm gì đó nhưng lại bặm môi không dám. Sao thế, em có gì muốn nói với anh sao? À không, không có gì. Vậy sao, gần đây em học hành thế nào? Chắc không tệ đúng không? Vẫn ổn ạ. Có thời gian anh tới nơi em học tham quan một chút. Được, có điều chắc là giai đoạn này anh sẽ rất bận. Là mình nói với vẻ bất lực. Thầy Lâm, lúc này lại có người kêu lên. Là mình uống hết sữa, vội chạy vào trong phòng phẫu thuật. Tần Ngân nhìn theo bóng lưng của anh. Khó khăn lắm mới xử lý xong chuyện của học viện. Đúng lúc này Tô Nhan gọi điện thoại tới. Lâm Minh vội vàng nghe máy. Anh đang ở đâu? Tô Nhan hỏi bằng vẻ lo lắng. Sao thế? Hiện tại Giang Thành không được yên ổn cho lắm, hình như có phần tử khủng bố. Anh mau về đi, đừng lâm nhau ở bên ngoài nữa, về ngay cho em. Tô Nhân vừa nói, Tô Nhân đã không còn vấn đề gì nữa rồi. Có hay không thì không phải anh nói là xong, em và Tiểu Thiên vốn được Dư Hoa mời đi du lịch mà tới sân bay đã bị chặn lại. Tóm lại là anh mau về đi, em đưa anh tới Bồ Thành né một thời gian, tiện thể thăm người thân. Tô Nhân trầm giọng, Bồ Thành? Lâm Minh giật mình, em cũng tới Bồ Thành sao? Hả? Lâm Minh cũng là sao cơ? Tô Nhân tỏ vẻ nghi ngờ. À, không có gì, một người bạn của anh gần đây làm việc ở Bồ Thành nên anh đột nhiên có phản ứng như vậy. Lâm Minh vội vàng nói khéo. Vậy sao? Tóm lại là anh mau quay về đi. Tô Nhân nói xong bèn tắt máy. Lâm Minh do dự một lúc, cuối cùng vẫn lái xe về nhà. Đương nhiên, cái gọi là nhà đối với anh mà nói đã không còn đúng nghĩa nữa rồi, vì Trương Tình Vũ và Tô Quảng cũng coi anh là con rể nữa. Quả nhiên, vừa bước vào cửa thì Trương Tình Vũ đã lạnh mặt, hừ giọng, Tô Nhân, con kêu thằng này về đấy à? Mẹ, được rồi mà, mẹ bớt nói vài câu đi. Bớt nói vài câu sao? Mẹ nói cho con biết, chồng của con chỉ thấy là chủ tịch Lâm thôi, những người khác đều không phải. Là mình giúp mẹ bao nhiêu lần rồi mà mẹ không bao giờ nhớ tới sao? Tô Nhân tức giận nói. Trương Tình Vũ còn định nói gì đó, nhưng người tới chuyện xảy ra ở nhà họ Trương lần trước nên thôi. Tô Quảng biết nhìn Lâm Minh, ông ta cũng nói gì. Lâm Minh nhìn bọn họ rồi đi thẳng về phía Tô Nhân. Đang yên đang lành, tại sao em lại đi Bồ Thành chứ, hay là đừng đi nữa đi. Giang Thành bây giờ nguy hiểm như vậy, em phải đi tới đó lánh nạn. Lánh nạn sao? Anh không xem thời sự sao? Học viện Huy Phái xảy ra chuyện lớn rồi, ai ai cũng biết, đến cả giám đốc Mã cũng suýt chết đó. Vậy chẳng phải chỉ nhầm vào Thành Lâm thôi sao? Đúng vậy, đúng là nhầm vào Thành Lâm và Dương Hoa, nhưng giám đốc Mã cũng nói với em rồi, có khả năng đối phương sẽ ra tay cả với em nữa, lấy em ra uy hiếp Thành Lâm. Lúc đó anh ấy định đưa em và Tiểu Thiên đi, nhưng em đi không thành. Lúc này tình hình có vẻ như đang hòa hoãn, còn không đi thì sẽ không kịp mất. Tiểu Thiên hôm nay cũng cùng ông nội đi ra ngoài thành rồi, chúng ta cũng đi tới Bồ Thành sống tạm vài ngày thôi. Em bảo cả anh đi sao? Lẽ nào em cho rằng đối phương cũng sẽ lấy anh ra để uy hiếp Thành Lâm sao? Lâm Minh hỏi. Chắc chắn là không, nhưng mà làm sao? Tô Nhân do dự rồi đáp khẽ, nhưng đối phương sẽ lấy anh ra để uy hiếp em. Dứt lời, Lâm Minh giật mình. Tô Nhân sửa soạn hành lý, đưa Trương Tình Vũ và Tô Quảng xuống lầu. Lâm Minh cũng đi theo. Ý của cô ấy là sống ở Bồ Thành vài ngày, đợi phía Dương Hoa có thông báo mọi thứ bình thường trở lại thì quay trở về. Lâm Minh vốn định khuyên Tô Nhân ở lại, vì dù sao Giang Thành cũng an toàn hơn, có người bảo vệ, còn tới Bồ Thành thì lại khác. Thế nhưng Lâm Minh với thân phận có một chàng rễ hèn thì không thể khuyên nhủ gì được. Nếu dùng thân phận Thành Lâm thì may ra còn đỡ, nhưng sẽ dẫn tới nghi ngờ. Người ta nghĩ lui, Lâm Minh vẫn quyết định đi với cô ấy một chuyến, vừa hay anh cũng cần tới Bồ Thành xử lý công chuyện. Tô Nhân không đi tàu hỏa, cô sợ có người sẽ chặn họ lại, thế là lái xe tới Bồ Thành. Cô đổi sang một chiếc xe màu đỏ, đó là một chiếc xe cũ, mặc dù nó rẻ tiền nhưng nhìn cũng khá ngầu. Cần 4 tiếng đồng hồ lái tới Bồ Thành. Tô Nhân lái khá nhanh, tầm 3 tiếng là họ đã tới địa phận thành phố. Tô Nhân, con gọi điện thoại cho cô họ đi, nói với họ là chúng ta sắp tới đâu rồi. Trương Tình Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ và lên tiếng, mẹ, con đang lái xe, mẹ gọi đi. Tô Nhân nói ra, còn bé này. Trương Tình Vũ lắc đầu lấy điện thoại ra, thế nhưng bà ta vừa ấn số thì đột nhiên ầm, chiếc xe hình như bị một thứ gì đó tông phải và mất kiểm soát. A à! Tô Nhân và Trương Tình Vũ hét lên, Tô Quảng cũng hết hồn. Chiếc xe mất phanh, đâm vào dải phân cách. Lâm Minh vội vàng mở cửa xe bước xuống, đặt mạnh chân ghìm chiếc xe lại để nó không bị lật, sau đó chộp lấy vô lăng, phanh nhẹ đi, đừng phanh mạnh. À được được được được. Tô Nhân mặt tái mét, run rẩy đạp chân phanh. Chiếc xe từ từ tấp vào làn đường khẩn cấp. Thấy chiếc xe dừng lại, tất cả đều thở phào. Thế nhưng họ chưa kịp hoàn hồn thì một chiếc BMW đã đổ ngay trước mũi xe của họ. Ngay từ đó, có hai cặp nam nữ hung hăng bước xuống, gõ cửa xe Tô Nhân. Xuống xe cho ông, nhanh lên. Tô Nhân run rẩy kéo cửa kính xuống. Có việc gì vậy? Thấy Tô Nhân đẹp như tiên nữ, mấy người kia giật mình, đôi mắt đám đàn ông ánh vẻ ham muốn, còn các cô gái thì tỏ ra đố kỵ. Người đàn ông đứng đầu bừng tỉnh lạnh lùng nói, cô lái xe kiểu gì vậy, suýt chút nữa đã hại chết chúng tôi, cô có biết không? Tôi hại chết các anh sao? Đúng vậy, cô chạy chậm như thế làm gì? Vừa nãy là xe của anh ở đằng sau phải không? Anh đụng xe tôi, giờ lại anh nói với tôi như vậy, anh có thấy là quá đáng không? Tôi nhanh tức giận nói, bớt nói nhảm lại, đền tiền cho tôi. Bao gồm tiền sửa xe và tiền tổn thất về mặt tinh thần, không có được 1 triệu thì các người đừng hòng đi đâu ra đây. Người đàn ông hừ giọng, cái gì 1 triệu sao? Tôi nhanh rối tròn mắt, báo cảnh sát đi. Tôi tự gào lên, tôi nhanh không hề do dự, có lập tức lấy điện thoại ra. Cô vừa lấy ra thì người phụ nữ bên cạnh đã giằng mất và vứt xuống đất. Chiếc điện thoại nứt 5-6 đường. Tôi nhanh còn rất đồng tử là mình cũng trao mày. Cô gái kia lên tiếng, gọi cảnh sát sao, ai dám chứ? Thái độ của cô ta quá khoa trương, ban ngày ban mặt thế này thì khác gì là ức hiếp người khác. Cô có định làm gì? Thật quá đáng ghét, các người rốt cuộc có giáo dục hay không thế? Tư Tử Vũ bốc hỏa, vừa kéo cửa xe chạy xuống và chỉ thẳng tay vào mặt cô gái kia. Bà ta vừa dứt lời thì bốp, cô gái kia đã tát cho bà ta một bạt tai. Tư Tử Vũ bàng hoàng ôm mặt, cô làm gì vậy? Tô Quảng cũng chịu hết nổi, thấy mấy người kia cũng chỉ là đám loi nhoi nên ông ta không sợ, cứ thế lao tới trước mặt cô gái. Cô đánh người sao? Đánh người thì làm sao? Ông còn lầm bầm là bà đây cũng đập chết ông luôn đó. Cô gái hung hăng đáp lại, cô thật quá đáng, cô tưởng mình lại thế, hoàng đế chắc. Cô tưởng cô thích làm gì là làm sao? Tư Vũ như muốn bốc khói, bà ta giậm chân, thật chỉ muốn liều mạng với cô gái kia. Mấy đứa nhà quê, bà đây đúng là thái thượng hoàng đó, làm sao? Cô gái bên mặt cô... Tư Vũ cảm thấy kích động, mặt đỏ bừng bừng, tưởng như muốn ngất đi được. Các vị đừng quá đáng quá, rõ ràng là các người đụng vào xe tôi, bây giờ lại bắt tôi đền tiền, rồi còn làm hỏng điện thoại của tôi, các người quá vô lý. Tôi nói cho biết, chuyện này tôi sẽ không bỏ qua đâu. Tôi nhanh tức giận nói lên, ồ, vậy cô muốn thế nào? Chúng ta tới đồn, cảnh sát nhất định sẽ lấy lại công bằng cho chúng tôi. Tôi nhanh hầm hầm tức giận, được, vậy chúng ta đợi cảnh sát tới. Người đàn ông nhếch miệng cười, nhưng tới khi đó, số tiền mà cô phải bồi thường cho tôi không chỉ có từng này thôi đâu, tới khi đó sẽ khuynh gia bại sản đó. Tôi nhanh cảm thấy ớn lạnh trước thái độ ngông cuồng của người đàn ông. Nếu là cô đụng phải một nhân vật có máu mặt nào đó hay sao? Cô cũng định tỏ ra cứng rắn, nhưng thấy thái độ vô lý của đối phương thì cô cũng hơi chột dạ. Được rồi các vị, nếu đã có đủ tự tin như vậy thì chúng ta cứ đợi xem. Là mình cũng giận lắm, thái độ ngạo mạn thế này anh cũng mới được thấy lần đầu. Xảy ra chuyện gì vậy? Đúng lúc hai bên đang đôi co thì xe cảnh sát đi tới. Người cảnh sát nhìn xe chau mày, không được đổ xe đây quá lâu, các người có biết đây là đường cao tốc rất nguy hiểm hay không? Tôi nhanh và Trương Thành Vũ thấy cảnh sát thì trở nên kích động. Anh cảnh sát, anh tới thật đúng lúc, người đại tông và đuôi xe chúng tôi còn lên mặt, chúng tôi bắt cảnh sát mà họ với điện thoại của chúng tôi xuống đất, đúng là vô pháp vô thiên. Trương Thành Vũ vội vàng kéo tay người cảnh sát. Người cảnh sát lập tức hiểu ra tình hình, anh ta bước tới quan sát tình hình rồi hỏi, mọi người muốn giải quyết cá nhân hay là đi theo quy trình? Giải quyết cá nhân sao? Không thể nào, nhất định là họ phải bồi thường và xin lỗi. Trương Thành Vũ tức giận nói đúng, bọn họ ức hiếp người quá đáng mà. Tôi nhanh cũng tức giận. Thế nhưng một giây sau đó cảnh sát đột nhiên nói, các người đã không muốn giải quyết cá nhân thì mời bồi thường toàn bộ tổn thất cho người đàn ông này đi. Cái gì? Hai mẹ con trố tròn mắt, điều này chuyện gì vậy chứ? Tôi hoảng hóa đá, là mình cũng ngạc nhiên. Thế nhưng khi nhìn người cảnh sát này thì anh hiểu ra được điều gì đó. Chẳng trách mấy cô cậu kia có thể vô lý như vậy, hóa ra bọn họ là có người chống lưng. Ý của là gì? Rõ ràng họ phải chịu trách nhiệm, sao giờ lại bắt chúng tôi bồi thường chứ? Tôi nhận chất vấn, trách nhiệm thuộc về ai thì tôi tự quyết định, chứ không phải là do cô nói là xong. Người cảnh sát trừng mắt với tôi nhanh, ngày này hoặc là các người bồi thường hoặc là về đồn. Tôi nhanh bàng hoàng, tôi thấy bọn họ không có tiền đâu, đưa đi đi, nhốt vài ngày để họ nhờ người nhà gom đủ tiền, tóm lại là không bồi thường đủ thì chuyện này không xong được đâu. Người đàn ông châm một đứa thuốc, nói bằng vẻ ngạo mạn, được, vậy phiền các vị đi cùng tôi một chuyến. Người cảnh sát nói bằng vẻ vô cảm, sao lại như vậy được chứ? Có vấn đề gì thì về đồn nói tiếp, nếu như có nghi ngờ gì về cách giải quyết của tôi thì có thể tố cáo. Người cảnh sát hừ giọng, tiếp tục lấy bộ đàm ra, gọi người tới kéo xe về. Đúng rồi này, là mình tiếng, thôi bỏ đi, chúng tôi đền tiền. Giúp đỡ tất cả tỏ ra ngạc nhiên, tôi nhanh cũng sững sờ. Cô khẽ nói với anh, là mình, anh đừng gây thêm rắc rối nữa. Đừng vội, tôi nhanh, bớt được chút rắc rối nào hay chút đó. Lâm Minh mỉm cười, tiếp tục đi về phía người đàn ông. Anh muốn chúng tôi bồi thường bao nhiêu tiền? 1 triệu, sao? Có đủ không? Người đàn ông châu mày, đương nhiên là đủ. Có điều 1 triệu, sao đủ được? Thế này đi, bồi thường 2 triệu nhé. Anh dám nhận không? Lâm Minh thản nhiên nói. Anh vừa dứt lời, bầu không khí trở nên im lặng như tờ. 2 triệu sao? Tất cả mọi người đều tưởng mình nghe nhầm, bao gồm cả gia đình Tô Nhan. Lâm Minh là ai? Đương nhiên họ biết. Một người như vậy có thể có 2 triệu được sao? Tôi nhanh bừng tỉnh, ghi lấy lên mình. Anh tin rồi hả? 2 triệu đó, anh có biết là bao nhiêu tiền không? Anh lấy đồ ra chứ? Lê Minh lắc đầu, lấy từ trong người ra một tấm thẻ màu vàng, điềm đạm nói: Tôi nhanh, đừng nói là 2 triệu, 20 triệu cũng có. Nói xong, Lê Minh đưa tấm thẻ cho người đàn ông. Anh có thể quẹt thẻ không? Nếu có thể thì mong nhanh cho, chúng tôi không có thời gian. Bọn họ nhìn nhau bằng vẻ không dám tin. Thế nào? Người đàn ông nhìn cô gái nắm bóng bên cạnh và thành trọng hỏi: Mọi người thế mà cũng tin sao? Thật nực cười. Bọn họ lái cái xe thế kia thì lấy đâu ra 2 triệu chứ? Với những kẻ khổ rách áo ôm thế kia mà có thể đưa ra được 2 triệu sao? Cô gái hừ giọng, chẳng qua là ra oai mà thôi. Nói đúng. Người đông gật đầu nhìn Lâm Minh bằng vẻ vô cảm. Tôi cảnh cáo anh, đừng ra vẻ trước mặt tôi. Trong thẻ này vốn không có đồng nào hết. Chẳng qua anh thấy ở đây không có mấy quẹt thẻ nên cố tình làm như vậy, đúng không? Nếu không được thì tôi có thể chuyển khoản. Lâm Minh lại nói, mẹ kiếp, đừng dỡ mấy chiêu trò đó. Dám dọa chúng tôi sao? Xong đây, bắt bọn chúng đi. Cô gái nóng bỏng tức giận, chỉ tay vào thẳng mặt Lâm Minh. Người cảnh sát nghe thấy vậy bèn nói, các vị đi cùng tôi. Sao anh có thể như vậy được chứ? Tôi nhanh cuốn cả lên. Thế nhưng nào có ích gì, lúc này thì ai cũng nhận ra bọn họ cùng một ruột, đã đồng bất lực đành phải lên xe. Tôi quảng mặt tối sầm, Trương Tư Vũ mặt đỏ như gấc, bà ta bặm môi nhìn như muốn ăn tươi nước sống đám người kia. Yên tâm, không sao đâu, anh sẽ xử lý ổn thỏa. Lâm Minh an ủi Tô Nhan. Thế nhưng không đợi Tô Nhan lên tiếng thì Trương Tư Vũ đã lớn tiếng chửi, cậu xử lý được chắc? Cậu xử lý kiểu gì nào? Ngôi sao chổi như cậu đang yên đang lành còn làm lớn chuyện lên. Mẹ, mẹ nói gì vậy? Đây đâu phải là lỗi của Lâm Minh đâu, sao mẹ lại giận anh ấy chứ? Tô Nhan tức giận nói. Trương Tình Vũ hừ giọng, khoanh tay trước ngực. Tô Nhan cũng không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn người đàn ông lái xe chở bọn họ đi. Những người trước đó đâu rồi? Những người nào? Những người đụng vào đuôi xe của chúng tôi đó. Người ta không có chuyện gì thì đương nhiên là về nhà rồi. Lẽ nào họ phải đi theo các cô sao? Phải rồi, nếu như không có khả năng bồi thường thì bán xe, bán tài sản đi nha. Người này nói ra, dứt lời bọn họ tái mặt, anh cũng vô lý quá đó. Trương Tư Vũ dừng tóc gáy, bán xe, bán tài sản sao? Vậy khác gì ép người ta khuynh gia bại sản? Tôi nhất định sẽ tố cáo các người. Tôi nhanh tức tới mức phát điên. Đi đi, mấy tên ngốc, đúng là không biết mình đã gây sự với ai. Bọn họ là cậu ấm cô chiêu của thành phố này đó. Bắt đền tiền là đã nương tay lắm rồi. Nếu không làm theo thì chắc các người sẽ không thấy được mặt trời ngày mai đâu. Người lái xe hừ giọng, các người đúng là ức hiếp người quá đáng. Tóm lại, có giết chết chúng tôi thì cũng đừng mong chúng tôi đền một cách nào. Trương Tư Vũ tức tới mức gầm lên, ngay cả Tô Quảng cũng không nhịn được nữa. Được thôi, các người đã không biết điều thì chỉ có thể tự trách mình mà thôi. Người này cười lạnh, lắc đầu rồi mặc kệ bọn họ, chỉ tiếp tục lái xe. Bọn họ nào là đối thủ của đám người kia, họ chẳng làm gì cả. Con gái, con mau nghĩ cách đi. Trong lúc cấp bách, Trương Tình Vũ chỉ biết nhìn Tô Nhan. Mẹ, làm gì có cách nào chứ? Để biết đối phương mặt như vậy thì dù có sử dụng các mối quan hệ cũng không đối phó nổi. Cùng lắm thì con đi gom tiền trả cho họ vậy. Con muốn đền tiền sao? Trương Tình Vũ như muốn phát điên. Bà ta hét lớn, không được, không được. Chúng ta không sai, tại sao phải đền tiền chứ? Một đồng cũng đưa, mẹ. Con bứt nói linh tinh để đi. Ngay đây, lập tức gọi điện thoại cho thầy Lê Lâm, bảo cậu ấy giải quyết vấn đề này. Bọn họ lẽ nào có máu mặt hơn thầy Lê Lâm sao? Con mong có điện thoại đi. Mẹ, Dương Hoa còn biết bao nhiêu việc, tin tức về Huyền Y Phái lẽ nào mẹ cũng chưa từng nghe sao? Thầy Lê Lâm làm gì có thời gian cho chúng ta chứ? Con không muốn gây thêm phiền phức cho họ nữa. Tôi nhanh lập tức từ chối. Vậy con muốn trơ mắt ra nhìn nhà mình bị phá sản phải không? Muốn mẹ nhảy lầu chứ gì? Trương Tư Vũ trố tròn mắt, mẹ, con không có ý đó. Con có gọi điện thoại hay không? Con không gọi thì bây giờ mẹ sẽ kéo cửa xe ra nhảy xuống luôn đó. Nói xong, Trương Tư Vũ đặt tay lên cửa xe. Bà làm cái gì vậy? Tô Quảng vội vàng ngăn lại. Ông đừng có động vào tôi. Trương Tư Vũ trợn ngược bắt. Tô Quảng run rẩy không biết phải làm sao. Này các người bị cái gì thế? Người đàn ông lái xe cảm nhận được tình hình không ổn bèn quay lại hỏi, nhưng tất cả đều ngó lơ ông ta. Tôi đang sợ tới mức mất vía, vội vàng nói, mẹ đừng kích động, con gọi lại được cái gì? Vậy con mau gọi đi. Trương Tư Vũ vội nói, tôi đang bất lực đành phải lấy điện thoại ra. Cô do dự nhưng cuối cùng vẫn bấm số. Thế nhưng khi vừa ấn thì reng, điện thoại của Lâm Minh đổ chuông. Lâm Minh đành phải lấy máy ra ấn nút nghe. Chủ tịch Lâm, xin lỗi đã làm phiền. Tô Nhan thận trọng nói, Tuy nhiên một giây sau đó, giọng nói bên kia vọng tới. Không có gì phiền cả vì anh đang ngồi trên xe. Nhất thời bầu không khí trở nên im bặt. Ngoài cảnh sát ra thì tất cả mọi người đều quay qua nhìn Lâm Minh. Ai nấy cũng sững sờ. Tô Nhanh há miệng. Tô Tình Vũ và Tô Quảng cũng trợn tròn mắt. Một lúc lâu sau bà họ mới hoàn hồn trở lại. Đề thật của chủ tịch Lâm sao lại nằm trong tay anh? Tô Nhanh hỏi. Tô Nhanh, tới nước này rồi mà em còn không tin anh là chủ tịch Lâm hay sao? Lâm Minh cau mày. Được rồi Lâm Minh, anh đừng nói nữa. Anh và chủ tịch Lâm vốn là hai khuôn mặt khác nhau. Rốt cục anh làm sao vậy chứ? Tự nhiên lại nói ra mấy lời này. Tô Nhanh tức giận nói. Giờ là lúc nào rồi mà Lâm Minh còn nói đùa được chứ? Tô Nhanh, sao em không tin anh chứ? Lâm Minh cau mày. Anh lấy châm ra định đâm vào cổ mình. Có thể điều này sẽ gây ra cú sốc và họ sẽ không chấp nhận được. Nhưng Lâm Anh thực sự không muốn giấu nữa. Lúc này chiếc xe đột nhiên dừng lại. Cửa xe được mở ra. Vài người lôi mấy người Lâm Anh ra. Các người làm gì vậy? Thả chúng tôi ra. Tinh Vũ giãy giụa. Lâm Anh lúc này đã tức giận thực sự. Rốt cuộc đối phương là ai? Tại sao lại ép người quá đáng như vậy chứ? Được, để tôi xem các người là thành thánh phương nào. Lâm Anh thầm nhủ rồi đi theo bọn họ. Sau khi hỏi cung, chẳng có gì nghi ngờ. Mấy người Lâm Minh được yêu cầu trong vòng 24 giờ phải gom đủ 1 triệu bồi thường cho người có tên là cậu Nông. Nếu không thì sẽ bị nhốt ở đây ít nhất 1 năm. Mà họ không ngờ chạy tới Bồ Thành lánh nạn rồi mà vẫn còn gặp phải chuyện này. Tô Nhan đành phải gọi điện hỏi vay tiền. Tư Tử Vũ thì khóc lóc gào thét. Thế nhưng vay khắp nơi vẫn chỉ có được 600.000, còn thiếu 400.000 nữa. Tiền trong tài khoản công ty không thể nào lấy ra ngay được. Dù có bán tài sản cũng thể có tiền ngay. Bây giờ phải làm sao chứ? Tô Nhanh cuốn cả lên. Tư Tử Vũ cầm điện thoại. Đến cả Tô Nhanh cũng chỉ gom được từng đó. Trừ khi hạ mình nhờ người nhà Trương. Nếu không sẽ không thể nào gom được thêm 400.000. Đứng đầy Lâm Minh bước tới nói với đám người bên ngoài. Chúng tôi có tiền. Nếu là tấm thẻ khi nãy thì thôi đi. Nếu các người đã không muốn thẻ thì tôi sẽ chuyển khoản. Lâm Minh điềm đạm nói. Thật sao? Đám kia tỏ ra bất ngờ. Các người đòi tiền rồi lại không tin chúng tôi có tiền. Rốt cuộc các người muốn gì chứ? Lâm Minh hỏi ngược lại. Người gây do dự rồi gật đầu. Được, vậy anh chuyển khoản đi. Có điều chúng tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu Nông để xác nhận. Nếu như cậu giỡn trò thì tội sẽ càng nặng hơn đó. Chắc cậu biết hậu quả sẽ thế nào đúng không? Nói xong, người này đưa ra mã QR. Lâm Minh cầm điện thoại bắt đầu chuyển khoản. Một lúc sau thì xong. Người kia lập tức gọi điện thoại cho cậu Nông. Chào cậu Nông, khoản tiền 1 triệu đã được chuyển khoản. Tôi gọi điện thoại để xác nhận. Nếu cậu nhận được thì tôi có thể thả người được chưa? Cái gì? Trả tiền thật rồi sao? Cậu Nông ở đường dây bên kia cau mày. Cậu Nông, cậu xem nếu nhận được rồi thì thả người thôi. Thả người sao? Thả cái gì mà thả? Anh cho rằng tôi thật sự vì 1 triệu đó sao? Tôi nhắm cô gái đó rồi đấy. Cậu Nông, ý của cậu là nói với họ là tôi chưa nhận được tiền. Sau đó ra hiệu cho bọn họ bảo cô gái đó nếu tối nay chiều tới câu lạc bộ Dạ Lan thì tiền không cần trả tôi nữa. Chuyện này tôi cũng sẽ không truy cứu nữa. Cậu Nông, điều này đừng làm lớn chuyện, nếu không sẽ không hay đâu. Làm lớn chuyện sao? Mấy kẻ nhà quê đó mà anh cũng sợ sao? Sao nào? Hay là không để mặt tôi? À không không không, cậu Nông nói gì vậy chứ? Ở Bồ Thành này chúng tôi nào dám không để mặt cậu. Người kia vội vàng lau mồ hôi hột. Nếu ra vậy thì mau đưa cô gái đó tới đây. Cậu Nông hừ giọng rồi tắt máy. Thế nhưng ngay lập tức khi đó điện thoại anh ta có tin nhắn, một dãy số xuất hiện trên màn hình. Số dư tài khoản đã được cộng thêm 1 triệu. Người gửi Lâm ... Do độ dài tin nhắn nên chữ phía sau không hiển thị. Cậu Nông không mở ra xem. Đối với anh ta, một người tới bỏ ra 1 triệu thì cũng không có gì là đáng để chú ý cả. Vì dù sao anh ta cũng là thái tử được công nhận ở Bồ Thành. Hóa ra tên đó họ Lâm. Cả nước này chẳng có ai họ Lâm mà ra hồn người cả. Nếu đã như vậy thì cô gái đó phải thuộc về mình. Cậu Nông cười đặt cái điện thoại đi. Bên trong đồn là mình, sao anh lại cầm điện thoại của chủ tịch Lâm vậy chứ? Tô Nhanh nhìn anh chằm chằm. Điện thoại này là của anh là chủ tịch Lâm. Lâm Minh nói, anh đừng làm loạn nữa có được không? Giờ là lúc nào rồi chứ? Nói cho anh biết, có phải anh trộm điện thoại của chủ tịch Lâm không? Tô Nhanh tức giận nói, xem ra anh có nói gì thì em cũng không tin. Lâm Minh lắc đầu, có điều cũng mình vội. Anh đã chuyển cho cậu Đông 1 triệu rồi. Anh nghĩ bọn họ sẽ nhanh chóng thả chúng ta ra thôi. Nếu họ nhận được tiền thì anh tin em cũng sẽ tin anh. 1 triệu sao? Anh dùng điện thoại chuyển khoản sao? Tô Nhanh chau mày. Đương nhiên. Thật sao? Tô Nhanh nhìn Lâm Minh, đôi mắt ánh lên vẻ nghi ngờ. Nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của anh, cô bỗng dấy lên dự cảm chẳng lành, lẽ nào là sự thật sao? Thế nhưng hai người này không hề giống nhau mà, sao có thể là cùng một người được chứ? Hơn nữa, nếu Lâm Bình là thần Lâm thì sao lại để cả nhà họ Tô bị bắt nạt như vậy?